Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cho ngươi thêm phiền toái. Nấc, Sở Lưu mộng say như chết mà nằm trên mặt đất, ôm bình rượu, trong lúc ngủ mơ ợ một hơi rượu, Sở Gia bốn đầu sỏ nhẹ vỗ về chòm râu, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tộc trưởng Sở Vấn từ dưới đất nhặt lên nha cửu thái A kiếm, trực tiếp đánh vào rồi Sở Lưu mộng linh thức trong, sau đó cho Sở Vân Linh gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, Sở Vân Linh liền đi tới bên ngoài mật thất mặt. Vào đi, đem Tử Uyên mang về. Sở Vấn mở mật thất ra môn, bên ngoài trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm như tắm. Sở Vân Linh đi vào mật thất, nhìn thấy say ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Sở Lưu mộng, không khỏi sửng sốt. Thế nhưng nàng lập tức liền phản ứng lại, trịnh trọng hướng Sở Gia bốn đầu sỏ thật sâu bái một cái. Đa tạ bốn vị bá bá, Sở Vân Linh nhẹ giọng nói. Sở Vấn cười ha ha một tiếng, ha ha ha, vô sự vô sự, hiện tại người nào không biết Tử Uyên là ta Trung Hoa cả vùng đất đệ nhất thiên tài, cũng là đại biểu Sở Gia mặt, đặc biệt chiếu cố hắn một ít cũng là nên. Bốn đầu sỏ rõ ràng cho thấy hiểu lầm ý của nàng, nhưng Sở Vân Linh cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cõng lên Sở Lưu mộng. Sở Lưu mộng mặc dù so sánh lại Sở Vân Linh cao hơn, thế nhưng thân thể rất nhẹ, cộng thêm Sở Vân Linh thuở nhỏ tập võ, vì vậy cũng không tốn sức chút nào. Sở Vân Linh cõng Sở Lưu mộng, làm cho đối phương cả thân thể đều úp sấp trên người mình. Ngoặc kép, chúng ta liền cáo từ. Sở nhị bá Sở Lễ đắt dặn dò, nhớ kỹ chờ hắn ngày mai lúc tỉnh lại, làm cho hắn sớm một chút qua đây. Sở Vân Linh mặt không thay đổi gật đầu. Là, Sở Vân Linh cõng Sở Lưu mộng, dưới chân thi triển thượng đẳng Sở Gia thân pháp, một đường kiện bước như bay, ở dưới bầu trời đêm vẽ lên một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền về tới trong nhà. Trở về đi đến trong phòng, Sở Vân Linh đem Sở Lưu mộng nhẹ nhàng mà đặt lên giường, ở trên môi hắn mổ mổ, sau đó sắc mặt bình tĩnh đi tới trong phòng tắm, ở trong thùng gỗ xả nước, thế nước mở tối đa. Sở Lưu mộng ra không có máy nước nóng, thế nhưng cũng không sao cả, chứng kiến thủy thả không sai biệt lắm, Sở Vân Linh tắt đi vòi nước, một trường vỗ ở thùng gỗ sát biên giới, pháp lực thôi động, trong thùng gỗ thủy nhất thời sôi trào lên. Sở Vân Linh lại là một trường vỗ dưới, hàn khí phun ra, sôi trào thủy rồi lập tức vững vàng. Sở Vân Linh lấy tay thăm dò, nước ấm vừa vặn, vì vậy nàng trở lại bên giường, đem Sở Lưu mộng y phục từng món một cởi ra, mặt không thay đổi trên mặt hiện lên một cái sợi nhàn nhạt ửng đỏ. Đem Sở Lưu mộng cởi hết sau đó, Sở Vân Linh cõng hắn đến phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng mà bỏ vào trong thùng gỗ, nước ngập rồi đi ra. Sở Vân Linh chậm rãi cởi y phục của mình, trong mắt không hề do dự cùng ngại ngùng, làm cởi hết cuối cùng nhất kiện đã ẩm ướt pan su thời điểm, Sở Vân Linh cũng vào thùng nước tắm, ôm lấy Sở Lưu mộng. Sở Lưu mộng trên người mùi rượu hòa lẫn thấm người phế phủ mùi thơm ngát, ở nước nóng vụ khí dưới, chui vào Sở Vân Linh trong miệng mũi. Sở Vân Linh thân thể run lên một cái, cũng không còn cách nào nhẫn nại mà hôn lên. Hai tay thật chặt ôm lấy đối phương, tựa như tham lam quỷ keo kiệt ở ôm chính mình tích toàn cả đời bảo vật. Hồi lâu, rời môi, Sở Vân Linh nhìn trước mắt như ngọc người bình thường. Tuy là biểu hiện trên mặt không hề biến hóa, thế nhưng trong mắt lại dày nổi lên bệnh thấp, tràn đầy mị thái. Sau đó nàng ở Sở Lưu mộng mặt của tai chỗ quấn quýt nhau ngửi hôn, thân mật dường như ngọt ngào người yêu, động tác tự nhiên thành thạo, hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Sở Vân Linh cúi đầu nhìn Sở Lưu mộng giữa hai chân, lẩm bẩm nói, âm tàng tương ca, ngươi thực sự là rất xấu rồi. Sở Vân Linh cắn môi, trên mặt lần đầu tiên sinh ra thất vọng cùng không cam lòng biểu tình. Ở nơi này cơ hội tốt trời ban thời khắc, cư nhiên, cái gì cũng làm không được. Nếu không có đối phương có âm tàng tương, hiện tại là được ngồi này cơ hội tốt trực tiếp gâu. Được đền bù tâm nguyện. Hơn nữa, các loại đối phương sau khi tỉnh lại, dù cho hắn Sở Lưu Mộng say rượu mất lý trí, vì vậy đối với muội muội làm ra không bằng cầm thú sự tình. Mà Sở Vân Linh còn lại là sợ phản kháng động tĩnh quá lớn đưa tới gia tộc mọi người, làm cho Sở Lưu Mộng khó bảo toàn tánh mạng, này mới khiến Sở Lưu Mộng thực hiện được. Đến lúc đó, Sở Vân Linh chỉ cần tận lực kéo dài khoảng cách treo hắn vài ngày. Buổi tối cá hồi thống khổ thông báo, cam đoan có thể khiến cho hắn tâm giống như khoét đi ra giống nhau đau. Cứ như vậy, dựa theo Sở Vân Linh đối với anh mình lý giải, đối phương đời này kiếp này liền tuyệt đối chỉ thuộc về nàng một người. Hơn nữa sau này dư cầu dư cho, muốn cùng hắn thế nào đều được. Rốt cuộc không cần thừa dịp hắn ngủ mới có thể làm chút nghịch ngợm sự tình. Mấy ngày nay nhất định phải đi phục tâm tự một chuyến. Dấu bé tam thập nhị tương dấu lớn nếu là phục tâm tự hòa thượng tặng cho, như vậy sẽ phải có ngoại lực phá giải âm tàng tương phương pháp. Lấy Sở gia cùng phục tâm tự quan hệ, chỉ là hỏi tham gia âm tàng tương phương pháp phá giải không khó lắm. Đến lúc đó đã nói là thay gia huynh Sở Lưu Mộng hỏi. Bình thường hẳn là chú ý cái gì sẽ không bại lộ tự thân. Ân, lý do này rất hoàn mỹ. Chỉ là, bỏ lỡ lần này, lần sau cũng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể có như thế hoàn mỹ cơ hội hạ thủ. Sở Vân Linh siết thật chặt nắm tay, trên mặt lãnh đạm hiện lên một tia thương tiếc thần tình. Ca ca, ngươi thực sự là rất xấu rồi. Sở Vân Linh trong giọng nói toát ra không vui, một tay nắm ở đối phương tóc dài rối tung sau lưng của, một tay vịn chặt đầu của đối phương, sau đó sẽ lần hôn xuống. Bất quá một lần này hôn có chứa xì ý tứ, cho nên dùng sức lớn một chút, mũi phún ra hương vị ngọt ngào nhiệt khí đánh vào Sở Lưu Mộng trên mặt của. Hắn rốt cục men say huân huân mà mở mắt, có chút ý thức. Sở Vân Linh lúc này cũng phát hiện Sở Lưu Mộng thức tỉnh, vì vậy lập tức cùng Sở Lưu Mộng môi xa nhau, trong mắt sáng lên một tia lam quang, cảnh hồn nguyên rủa cường độ trong nháy mắt mở tối đa. Sở Lưu Mộng vốn là ý thức mông lung, đầu căn bản không chuyển qua tới, lại bị cảnh hồn nguyên rủa ảnh hưởng, vì vậy lần nữa đã ngủ mê man. Sở Vân Linh khóe miệng vểnh lên, nhìn ngươi dùng lại hư, giơ lên tay của đối phương vỗ ở trên ngực của chính mình. Thân thể vi vi rung động, hai chân run lên, mị nhãn như tơ. Ngô, Sở Lưu Mộng chậm rãi tỉnh lại, say rượu làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Sở gia có 78 sáu kiếm thuật, trong đó 36 bộ đều phải thiên đạo giả uống trước hơn mấy cửa rượu mới có thể phát huy uy lực chân chính, bao quát uy lực lớn nhất một chiêu kia. Cho nên Sở gia tại ngoại lại xưng tửu kiếm thế gia. Mà ngày hôm qua Sở gia bốn đầu sỏ cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên cùng nhau điều giáo hắn, tiến độ rất nhanh, nhưng cùng lúc cũng đổ hắn thật nhiều rượu, đem hắn uống được bất tỉnh nhân sự. Ca, ngươi đã tỉnh, uống cái này tỉnh lại đi quán bar. Sở Vân Linh bưng ra mới vừa dùng máy ép nước trái cây ép ra hương tiêu bánh kem. Ân, cảm tạ. Sở Lưu Mộng cảm kích tiếp nhận. Bánh kem cùng hương tiêu cũng có thể giải khai rượu gì đó. Cái này muội muội thực sự là siêu săn sóc a. Mà chính mình tối hôm qua còn dường như làm cùng muội muội hôn môi như vậy sắc sắc mộng. Thật là xấu hổ a. Sở Lưu Mộng thật sâu cảm nhận được nhân cách của mình nhỏ bé. Quần áo của ta là ngươi giúp ta đổi sao? Sở Lưu Mộng uống xong bánh kem, phát hiện tại y phục của mình thay đổi. Mặc dù nói mình có âm tàng tương, thế nhưng dù sao có chút ngượng ngùng. Lúc trở lại, ca ca phun tới rồi trên người. Ta đã giúp ngươi thay đổi. Sở Vân Linh lạnh nhạt nói. Sở Lưu Mộng nhất thời thật xin lỗi. Ta đây có hay không phun tới trên người ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Ca ca, không cần để ý. Sở Vân Linh trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, được rồi, xem bộ dáng là cũng tai họa đến Sở Vân Linh rồi. Sở Lưu Mộng trong lòng có chút tự trách cho em gái thêm đại phiền toái. Gái gái đầu, thực sự là thật ngại quá a Vân Linh, cho ngươi thêm phiền toái, ta hôm nay nhất định ít uống rượu một chút. Sở Vân Linh thần tình hiện lên một tia ba động, sau đó dùng tinh khiết đôi mắt nhìn đối phương, trịnh trọng nói, trong nhà bốn cái bá bá cùng nhau cho ngươi đặc huấn, chính là phi thường khó được, ca ca nhất định không nên trễ nãi mình tiến độ, nhưng là, ta muốn là lại uống say nói, đó không phải là quá làm phiền ngươi sao, đó cũng không phải phiền phức a, ca, chúng ta là huynh muội, không phải là hẳn là giúp đỡ lẫn nhau sao? Vô luận ngươi thế nào, ta đều biết chiếu cố thật tốt ngươi. Sở Vân Linh ôm Sở Lưu Mộng, góp ghé vào lỗ tai hắn, khó được có chút nói nhiều. Sở Lưu Mộng nghe xong trong lòng chỉ có cảm động hai chữ. Đây mới thật sự là huynh muội a, có ôn nhu như vậy muội muội, thật là trời cao quan tâm a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.